Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 969, Tử Nguyệt Tiên Tử Tâm Sự. Góc truyện audio.com. Trấn Hải Tông vật lưu lại nhiều lắm. Bọn hắn phía trước cầm tới chỉ là một phần nhỏ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thô sơ giản lược thống kê một cái. Chỉ là kết anh linh vật, tựu có 5 phần nhiều. Kết đan linh vật còn có hơn 20 phần. Pháp bảo trên 100 kiện. Đại lượng luyện khí, chế phù vật liệu, chỉ là linh thạch tựu có hơn 10000 nhiều. Không chút khách khí nói. Bọn hắn một đêm chợt giàu. Tông môn trong bảo khố chữ hàng đại lượng bảo vật. Số lượng nhiều, vượt qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tưởng tượng. Bọn hắn lục soát khắp tông môn bảo khố. Đều không có tìm được Trấn Tông chi bảo Trấn Hải Đình. Bọn hắn hoài nghi trên người Tử Nguyệt Tiên Tử. Bất quá bọn hắn vậy chưa hề nói. Điền sư muội, tông môn bảo khố ngươi hẳn phải biết ở nơi nào. Ngươi phải dùng tài liệu gì? Mình đi lấy chính là. Không cần khách khí với chúng ta. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Vật liệu là chết, người là sống. Tử Nguyệt Tiên Tử môn kia bí thuật quá lợi hại. Thế mà có thể tản mát ra hóa thần kỳ khí tức. Lấy ra dọa người. Đều có thể hù chết một nhóm người. Những tài liệu kia lại chân quý. Vậy không sánh bằng Tử Nguyệt Tiên Tử. Không nói những cái khác. Ngày sau có cường địch thượng môn. Tử Nguyệt Tiên Tử còn có thể hỗ trợ dọa lùi cường địch. Tử Nguyệt Tiên Tử khẽ thở dài một hơi. Nói. Điền sư huynh. Đã đời thứ 19 tông chủ nói để các ngươi trùng kiến Trấn Hải Tông. Trấn Hải Đình tự giao cho các ngươi đi. Trấn Tông chi bảo vẫn là giao cho các ngươi phù hợp. Nàng ngọc thủ một phen. Một tôn màu lam nhạt tiểu đỉnh xuất hiện trên tay. Đón gió căng phồng lên. Thân đỉnh thượng điêu khắc đại lượng giữ tợn hải yêu đồ án. Hào quang lưu truyền không chừng. Linh khí bức người. Nàng rất rõ ràng. Cùng nó giấu giếm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Còn không bằng giao ra. Trấn Hải Đỉnh trên tay nàng không phát huy ra toàn bộ uy lực. Nàng muốn báo thù, muốn dựa vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Chính nàng thần thông không mạnh, chỉ dựa vào mấy món pháp bảo cùng tam giai khôi lỗi thú. Nàng không phải Nhật Nguyệt Cung Nguyên Anh tu sĩ đối thủ. Vương Trường Sinh lấy thành thật đối đãi nàng. Nàng vậy sẽ không che giấu. Trấn Hải Đỉnh, Vương Trường Sinh có phần tâm động. Nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, Điền sư muội, Trấn Hải Đỉnh nếu là ngươi đạt được, ngươi giữ lại mình dùng đi. Quảng cáo, bảo vật cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thực tình, cái nào chân quý hơn, hắn vẫn là phân rõ. Ta lấy ra đồ vật, sẽ không lại thu hồi đi, các ngươi hẳn phải biết cách làm người của ta. Ta nói 102, các ngươi không muốn, vậy liền vứt bỏ. Tử Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, thái độ kiên quyết, tốt a, Điền sư muội, về sau ngươi tự an tâm ở chỗ này tu luyện, không có việc lớn gì, ta nhóm sẽ không quấy rầy ngươi, cái này một mai lệnh bài cho ngươi, thuận tiện ngươi xuất nhập. Uông Như Yên lấy ra một mai ngân sắc lệnh bài, đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử không có cự tuyệt, nhận lệnh bài, cười nói ra. Vương sư huynh, tông môn trong bảo khố hẳn là tồn xúc không ít thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Ngươi có suy nghĩ hay không qua luyện chế thành bộ pháp bảo? Ngươi luyện chế một bộ trọng lượng hình pháp bảo tương đối phù hợp. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp một tay. Những năm này, ngoại trừ tu luyện bí thuật, ta không ít tốn thời gian luyện khí. Trước mắt ta đã có thể luyện chế nhị giai pháp bảo. Vương Trường Sinh có phần ý động. Tông môn trong bảo khố có không ít tài liệu chân quý. Trong đó có nhất nguyên trọng thủy. Vương Trường Sinh tính toán một lần nữa rèn luyện bản mệnh pháp bảo. Hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp. Sơn Hải Châu là thủy thổ song thuộc tính pháp bảo. Hắn không có cách nào phát huy ra lớn nhất thực lực. Trấn Hải Tông trong bảo khố có không ít luyện khí đồ phổ. Trong đó có một bộ gọi Định Hải Châu trọng lượng hình pháp bảo. Vương Trường Sinh rất thích. Định Hải Châu lấy Nhất Nguyên Trọng Thủy làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Là nguyên bộ trọng lượng hình pháp bảo. Vậy liền đa tạ Điền sư muội, ta cho ngươi trợ thủ đi. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lượng, đáp ứng. Tiếp qua mấy năm, hắn liền muốn trở về Đông Hoang tham gia đại chiến. Lấy hắn luyện khí trình độ, muốn tại trong vòng 5 năm luyện chế ra một bộ nhị giai Định Hải Châu. Độ khó rất cao, có Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ, hẳn không có vấn đề. Mặc dù giải Tử Nguyệt Tiên Tử làm người, Vương Trường Sinh vậy nhất định phải ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Nói thật, Vương Trường Sinh vậy không nghĩ tới Tử Nguyệt Tiên Tử hội đưa ra giúp hắn luyện chế một bộ pháp bảo. Phải biết, có thể để cho Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế pháp bảo tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thiến. Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ luyện chế một bộ pháp bảo. Tốn hao thời gian cũng không ít. Lấy nàng giờ này ngày này tu vi. Kỳ thực hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Phu quân, ngươi không phải nói nơi nào cấm chế buông lỏng a, Hải Đường. Cùng ngươi cữu cữu đi xem một cái trận pháp cấm chế. Uông Như Yên cấp Diệp Hải Đường nháy mắt. Phân phó nói, Diệp Hải Đường ngầm hiểu. Mang theo Vương Trường Sinh rời đi. Điền sư muội, ngươi cảm thấy phu quân làm người như thế nào? Uông Như Yên cười yếu ớt doanh doanh. Mở miệng hỏi, nàng cũng là nữ nhân. Nàng nhìn ra được, Tử Nguyệt Tiên Tử đối Vương Trường Sinh có hảo cảm. Chỉ là một ít nguyên nhân. Bọn hắn trực tiếp cách nhất tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Tầng này giấy cửa sổ không có xuyên phá. Rất nhiều chuyện không tiện triển khai. Tử Nguyệt Tiên Tử nếu là gả cho Vương Trường Sinh, có thể cấp Vương Trường Sinh cùng Vương gia cung cấp trợ giúp cực lớn. Tử Nguyệt Tiên Tử hơi sững sờ. Nàng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Nói, Vương Sư Huynh làm người rất tốt. Nói lên Vương Trường Sinh. Tâm tình của nàng cũng có chút phức tạp. Những năm này, nàng tiếp xúc qua nam tu sĩ không ít. Có nhân ham sắc đẹp của nàng. Có nhân ham nàng luyện khí thuật. Có nhân ham thanh danh của nàng. Cưới san hô hải vực đệ nhất mỹ nữ. Đây là một kiện bao nhiêu hào quang sự tình. Nói thật, Vương Trường Sinh không phải xuất sắc nhất. Bất quá là đặc biệt nhất. Đầu tiên, Vương Trường Sinh cùng nàng đều là Trấn Hải Tông hậu nhân. Đều là Nhật Nguyệt Cung tập nã đối tượng. Đồng bệnh tương liên thứ yếu. Vương Trường Sinh đối Uông Như Yên rất tốt. Không có thiếp thất. Điểm này tương đối ít thấy điểm trọng yếu nhất. Theo tiểu tướng y là mệnh tằng thúc công Điền Quýnh không có ở đây. Nàng không tin được cái khác nhân. Nếu như nói muốn tìm một cái dựa vào. Đoán chừng chỉ có Vương Trường Sinh. Điền sư muội, phu quân đã nói với ta. Hắn thật thích ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không gả cho phu quân. Ta nguyện ý cùng ngươi bình khởi bình tỏa. Không phải để ngươi làm thiếp. Quảng cáo, Uông Như Yên nói nghiêm túc. Tử Nguyệt Tiên Tử gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng. Tim đập rộn lên, cúi đầu xuống, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Do dự nửa ngày, nàng mở miệng nói ra. Đại thù một ngày không báo, ta sẽ không cân nhắc nhi nữ tư tình. Nếu như báo không được đại thù, ngươi đời này tự lẻ loi một mình. Điền sư huynh nếu là tại thế. Đoán chừng vậy không hy vọng nhìn thấy ngươi lẻ loi một mình. Uông Như Yên mở miệng khuyên nhủ. Giọng thành khẩn, Tử Nguyệt Tiên Tử thẳng lắc đầu. Nghiêm túc nói ra, Uông sư tỷ, ngươi không cần phải nói. Ta nhiều vị thân nhân đều chết trên tay Nhật Nguyệt Cung. Ta chỉ muốn cho bọn hắn báo cừu tuyết hận. Trước đó, ta không cân nhắc nhi nữ tư tình. Thật. Uông Như Yên trong lòng khẽ thở dài một hơi. Nói, ta hiểu được, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không gả cho phu quân. Ta là coi ngươi là muội muội nhìn. Phu quân sử dụng chính là nguyên bộ pháp bảo. Độ khó luyện chế không nhỏ. Cần ngươi nhiều hơn phí tâm. Tốt, ta sẽ dùng tâm luyện chế. Dù sao Vương sư huynh vậy ở bên cạnh nhìn xem. Tử Nguyệt Tiên Tử rất sảng khoái đáp ứng. Tốt, vậy ta đi gọi phu quân trở về. Các ngươi sớm một chút bắt đầu luyện chế pháp bảo đi. Sớm một chút luyện chế ra đến tương đối tốt. Uông Như Yên đứng dậy rời đi. Hướng phía nơi xa bay đi. Tử Nguyệt tiên tử nhìn qua Uông Như Yên bóng lưng rời đi. Thở dài một hơi, nhìn không trung, tự nhủ, Tằng Thúc Công, tổ phụ, tổ mẫu, cha, mẹ, các ngươi sẽ không chết vô ích. Ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.